1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, thăm bệnh. Đám người hàn huyên một hồi, Lưu Lão Tứ đứng lên nói, ta đi chuyến bệnh viện, các ngươi tại cái này trò chuyện. Lý Huy nói, muốn đi khẳng định cùng đi à, ngươi cũng đi, kết quả chúng ta chưa đi. Lộ ra chúng ta nhiều bạc tình bạc nghĩa giống như, đúng, đúng, sách điểm Apple, mọi người cùng nhau đi là, Dương Học Văn cùng Lý Long cũng ở phía sau phụ hòa. Lý Hòa nghe được không minh bạch, tức giận nói, các người có thể hay không muốn hay không tại cái này làm cho bí hiểm. Làm ta mơ mơ hồ hồ, đi bệnh viện làm gì? Lưu Lão Tứ cười nói, quên nói với ngươi. Hà Lão Tây sinh bệnh, hắn khuê nữ hiếu tâm, mang theo hắn đến khám bệnh, lần này chúng ta là cùng đi, chỉ là theo nhà ga phân tay, chúng ta chạy ngươi cái này đến, các nàng là chạy bệnh viện, nhà hắn lão đại mang tới. Sinh bệnh gì? Lý Hòa không khỏi khẩn trương hỏi, không tự chủ nghĩ đến Hà Chiêu Đệ. Lý Huy nói, là nhà hắn đại cô nương mang tới. Hà Lão Tây mỗi ngày thuốc lá không rời tay, từ sáng sớm đến tối không sai biệt lắm muốn đem phổi cho ho ra đến. Trong huyện bệnh viện điều kiện có hạn, đành phải tới nơi này. Cái kia đi thôi, cùng đi nhìn xem có thể hay không giúp được gấp cái gì. Không quản theo cái gì góc độ, Lý Hòa đều là mau mau đến xem. Lưu Lão Tứ nói, nhà hắn đại cô nương có năng lực đây. Căn bản không cần đến chúng ta, ngươi là chưa về nhà thấy tư thế kia. Khá lắm, ba đầu thuyền, ba tấm xe tải lớn, một cái diêu nhà máy, tương đương với nhặt chén vàng, ở nhà nằm đều kiếm tiền. Lý Huy hâm mộ nói, đúng thế, kia là, chúng ta kiếm tiền này cùng với nàng so sánh, kia là mưa bụi, ta chính là vớt cái trước mắt tiền mặt. Nàng mới là lâu dài tài chủ, phụ cận 10 dặm 8 hương ai không biết được nàng, chưa so với nàng phô trương, thuyền xe không nói trước, liền chỉ riêng riêu nhà máy mỗi ngày mấy chục người khởi công. Cái kia gạch rất nhiều người muốn đoạt lấy, đều là đuổi chuyến tử ra ngoài, nghe nói lập tức còn muốn khai hai cái hầm lò, đừng nhìn một viên gạch chỉ kiếm một ly hai ly, có thể không chịu được bán nhiều. Buổi sáng, ta nếu không phải ra làm cái này, ta liền đi cho nàng ra lái xe, bao ăn uống, mỗi tháng còn có tiền cầm. Lý Hoàng nghe là từ đáy lòng cao hứng, bất quá lại là trêu đùa. Ngươi biết lái xe không? Lý Huy nói, sẽ không học thôi, cùng cái lão sư phó học cái một ngày hai ngày, lại không thể so máy kéo khó. Đi thôi, chúng ta cùng đi. Biết cái gì bệnh viện sao? Lý Hòa biết Lý Huy thực sự nói thật. Này lại mua xe tải lớn làm vận chuyển. Kỹ thuật điều khiển đều là tự học thành tài. Lên trước đường học xong mới đi dẫn giấy lái xe. Bình thường tại hương trấn phụ cận chạy vận chuyển. Kéo lương thực, kéo cát đá. Rất ít đi nơi khác. Lưu Lão Tứ nói. Kêu cái gì hai đại học y khoa phụ thuộc Tân Hoa bệnh viện. Cái kia đi thôi, ta biết đường, Lý Hòa nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới hẳn là về sau giao đại phụ thuộc Tân Hoa bệnh viện. Bởi vì giai đoạn này luôn luôn một chút thanh niên trí thức tụ hội. Vì lẽ đó khách sạn lầu trên lầu dưới đều là người. Lý Hòa bọn người chờ thang máy cũng chờ mấy phút. Lần này Lý Hòa tự mình mở ra khách sạn tiếp khách dùng xe thương vụ. Mang theo bọn hắn đi bệnh viện. Con đường giao thông thay đổi tương đối lớn, cùng hắn trong trí nhớ có chút sai lầm. Hắn lại là đường vòng, lại là hỏi đường, giày vò một hồi lâu mới tới bệnh viện. Tại cửa bệnh viện, thúc giục mấy người tại cửa bệnh viện cửa hàng tranh thủ thời gian mua một chút hoa quả, mạch sữa tinh, đồ hộp loại hình đồ vật. Thế nhưng là ai trả tiền chuyện nhỏ này lên, mấy người tranh chấp không dứt. Lý Hòa dừng xe xong trở về, thấy còn tại tranh chấp, nhìn không được, tất cả giao tất cả, tỉnh các ngươi cướp tới cướp đi. Đám người nghe xong, kế sách hay, tất cả giao tất cả. Tỉnh rằng co, Lý Long giúp đỡ Lý Hòa mua một phần, phóng tới trong tay hắn nói, ta xách hoa quả, ngươi xách đồ hộp, đều được. Lý Hòa mang theo trong tay ước lượng, cảm giác phân lượng vẫn được, tìm được khu nội trú, lên lầu, tư vấn sân khấu, rất dễ dàng tìm được Hà Lão Tây phòng bệnh, Lưu Lão Tứ trước thăm dò hướng bên trong nhìn thoáng qua. Đợi thấy được ngay tại ăn chuối tiêu Hà Lão Tây, mới hô, Lão Tây, kiểu gì? Hà Lão Tây nhìn ngoài cửa mấy người, cao hứng nói, tiến đến. Tiến đến, nói với các ngươi, không cần làm phiền đến, thật không kiếm được mệnh, các ngươi nhìn cũng chưa chứng dùng, ta cái này có ghế, chính ta ngồi cái này. Lý Hòa đè lại muốn đứng dậy Hà Lão Tây, sau đó hỏi, chưa thói xấu lớn đi. Hà Lão Tây nói, chưa thói xấu lớn, yết hầu chặn lại, thở không ra khí, ngươi nói ngươi bận rộn như vậy, ngươi qua đây làm gì? Tận chậm trễ các ngươi sự tình, có nghe nói hay không thói xấu lớn. Tất cả mọi người giúp đỡ thở dài một hơi. Lý Hòa cười nói, mỗi ngày đều là ăn cơm ngủ sự tình, chậm trễ cũng liền làm trễ nải. Hà Chiêu đệ lung lay bình thủy, phát hiện chưa nước, các ngươi ăn trước cái chuối tiêu, ta đi múc nước. Không cần, không cần, uống thuốc qua tới. Lý Hòa đem nàng ngăn cản, lột một cái chuối tiêu, một bên ăn vừa nói, cái này ăn rất tốt. Hà Chiêu Đệ cười nhẹ nhàng nhìn một chút ăn mặc sáng rõ Lý Hòa, không giống làm bộ, lúc này mới coi như thôi. Lưu Lão Tứ đối sắc mặt lại chát lại tối Hà Lão Tây nói, người thật treo, ta mới lấy được đâu, đứng tới, nằm trở về, cái này thể trạng cũng không đồng dạng. Người khuê nữ một người có thể lưng không quay về, ta hợp đem khí lực mới có thể cho ngươi nhấc trở về. Hà Lão Tây nghiêm túc nói, thật đúng là cho ngươi nghĩ đến, ta muốn thật rất nơi này, không thể quay về có thể làm sao xử lý. Lý Huy nói, cái kia đơn giản, cho ngươi góp cái phần tử tiền, bát bảo núi đưa tới, xương vụn ra, dùng vải đỏ bọc lại. Ôm vào trong ngực, nâng cái hủ cho cốt tử trở về, nhiều nhẹ nhõm sự tình. Hà Lão Tây bực mình nói, nói hưu nói vượn, không thể vào thổ là an, giữ lại không được đầy đủ, chết đều chết chưa đạo lý. Hắn giống như có chút sợ chết, chuẩn xác hơn điểm nói là hắn sợ chết sau bị hỏa tan đi. Lý Huy nói, xuống quan tài càng đáng sợ. Chưa mấy ngày bốc mùi phát nát, toàn thân đều là côn trùng, đào con mắt của ngươi, đào miệng của ngươi, đào bụng của ngươi, đem ngươi tất cả khí quan đều đào không còn một mảnh. Khi đó mới đáng sợ a, gọi đều không có người trong hội ngươi, bình thường cùng một chỗ nói đùa quen thuộc, nói chuyện đều là chưa át cản, càng nói càng không có yên lòng. Hà Lão Tây khí vỏ chuối vung ra Lý Huy trên thân. Tiếp theo thở dài nói, y sư nói cái này hầu đi hỏng, về sau không có thuốc hút, ngẫm lại lão không có tí sức lực nào. Hà Chiêu Đệ ở bên cạnh an ủi, nhánh khí quản bệnh, đương nhiên muốn cai thuốc, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi xưng được mấy túi hạt dưa, chậm rãi gặm, miệng bên trong có nhai đầu. Có thể chậm rãi giới, đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, nàng muốn giữ lại mọi người ăn cơm, mọi người tự nhiên đều không có chối từ. Tại gia phòng bệnh thời điểm, mỗi người đều lưu lại 10 đồng tiền, đây là trước kia đều thương lượng xong, tại xô xô đầy đầy bên trong, Hà Chiêu Đệ đành phải bất đắc dĩ tiếp, tại cửa bệnh viện tiệm cơm, Hà Chiêu Đệ tìm một nhà hơi rộng rãi tiệm cơm. Cũng không đau lòng tiền, gà vịt thịt cá đều điểm đủ toàn, nếu không phải mọi người ngăn đón, nàng sẽ còn có thể sức lực thêm đồ ăn đâu. Ăn xong cơm trưa về sau, Lưu Lão Tứ bọn người chưa để Lý Hòa đưa, vội vàng muốn đi đuổi xe lửa, thời gian đều là tiền a. Lý Long cùng Dương Học Văn đám người đã quen thuộc bên trong đảo đảo. Vì lẽ đó lần này mọi người chia ra trang phục, thương lượng chạy càng xa một điểm, càng lệch địa phương, càng dễ dàng kiếm lấy thiếu tiền. Chỉ còn lại Hà Chiêu Đệ cùng Lý Hòa. Hà Chiêu Đệ cho Hà Lão Tây đóng gói xong đồ ăn. Ra tiệm cơm, mới hỏi Lý Hòa, nghe người mẹ nói, mập mạp tiểu tử, cao hứng đi. Lý Hòa gật gật đầu, cao hứng, hắn phát hiện nàng lại gầy, trên gương mặt lúm đồng tiền đều không thế nào thấy được. Chỉ có cười thời điểm mới có thể rõ ràng một điểm. Dĩ vãng bánh quai trèo bím tóc biến thành lưu loát tóc ngắn. Mặc một bộ nát hoa áo choàng ngắn, một đầu màu lam quần, một đôi đế giày dày vải. Vậy ngươi về đi, không được chậm trễ ngươi chuyện. Ta cũng trở về, cha ta khẳng định cũng đói bụng. Đi bộ thời điểm, Hà Chiêu Đệ đều cố ý ở phía sau một điểm, yên lặng đi theo, cùng hắn giữ vững một điểm khoảng cách. Nàng cúi đầu nhìn một chút chân mình lên giày vải, nhìn lại một chút Lý Hòa. Hắn ăn mặc như vậy ngăn nắp, như vậy sáng tỏ, cọ sáng giày da, sạch sẽ bạch lĩnh áo sơ mi. Xem xét chính là người thể diện. Hắn muốn khoảng cách lấy hắn xa xa. Người khác hiểu lầm lên vậy cũng không tốt. Hắn sẽ rất thật mất mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?